Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1429, chương 1429, tam giới cùng Chu Thiên. Giết, loạn cùng thạch phá, hai vị phá tám chí cường giả tự bảo rồi, mà yêu đế cùng phong, lúc này thương thế nặng nề thậm chí bất cứ lúc nào cũng có thể vẫn lạc. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều có chút bất đắc dĩ, có chút bi ai, cũng có chút thoải mái. Giải thoát rồi, đúng, giải thoát rồi, tam giới này, rối loạn quá lâu rồi. Bọn họ cũng chịu đựng quá nhiều, hôm nay, xem như là giải thoát rồi. Nhìn thấy cường giả nhân tộc đánh tới, nhìn thấy minh thần những người này đánh tới, bọn họ không chạy rồi. Chạy không thoát, mang đến cường giả thiên vương, cơ hồ bị toàn bộ tàn sát rồi, liền là có người sống sót, kế tiếp e sợ cũng không sống nổi. Tam giới, 40.000 năm, hôm nay phải diệt thế, muốn sáng thế rồi. Phong khẽ lắc đầu, có chút thoải mái, khẽ cười nói, côn bằng, không nghĩ tới, quay đầu lại, vẫn không thể nào chứng đạo. Vẫn còn có chút tiếc nuối, thật có chút tiếc nuối, truy cầu mấy chục ngàn năm, có thể nói, chứng đạo đã thành một loại chấp niệm, dù cho biết, giờ khắc này chứng đạo là giúp thiên đế, bọn họ hận thiên đế, nhưng bọn họ vẫn là nghĩ chứng đạo, cũng không phải là vì cùng nhân tộc đối nghịch, chỉ là không muốn lưu lại như vậy tiếc nuối. 3 vạn năm trước, bọn họ đã nghĩ chứng đạo. Côn bằng cùng thú hoàng tranh đấu, phong vì chứng đạo, thậm chí nhận tứ đế làm sư phụ. Hắn so với cái khác tam đế nhưng cổ lão hơn nhiều lắm. Thật nghĩ chứng đạo a, nhưng hiển nhiên hôm nay không có cơ hội rồi. Phong nhìn về phía côn bằng cũng nhìn về phía hắn. Hai người liếc mắt nhìn nhau, bỗng nhiên nở nụ cười. Phong, ngươi giúp ta. Đến lúc này, ngươi còn muốn ta giúp ngươi? Vẫn là người sao? Ta bản phi nhân, côn bằng nở nụ cười. Ta là yêu, phong không có gì để nói. Tiếp đó, cười ha hả nói. Quên đi, ngươi ta đồng thời đi. Đi tới trên nửa đường, nhìn một chút hoàng đạo này cảnh tượng. Dù cho không nhìn xong toàn bộ, nhìn một nửa cũng tốt. Vậy được, phong. Ta cũng không định đến, trước khi đi, là cùng ngươi mặt hàng không biết xấu hổ này đồng thời. Ta cũng không nghĩ tới, phong nở nụ cười, sau một khắc, hai người khắp toàn thân đều bốc lên nồng nặc ánh lửa. Hai cái đại đạo hiện ra, thiêu đốt chính mình, một tiếng vang ầm ầm, ba cửa phá nát, hai cái đại đạo phía trước, có đoạn đạo hiện ra. Yêu đế nhìn về phía phong, phong cũng nhìn hắn, trên mặt mang theo nụ cười nói, nhìn ta làm gì, hẳn là không qua được. Đi tới một nửa, nhìn một chút hoàng đạo này, số may, sờ sờ ba cửa kia, thật quá muốn đi xem rồi. Được, hai người nở nụ cười một tiếng, đạp không hướng phía trước, phía sau, mọi người ngừng lại. Hai người một đường thiêu đốt chính mình, trên đoạn đạo, có hư không đại đạo hiện ra, đây là sức mạnh của chính bọn họ, thiêu đốt chính mình, thu được sức mạnh, đi chứng đạo, đi thành hoàng, bất luận thành công hay không, bọn họ chết chắc rồi, đi tới, con đường phía trước đứt đoạn mất, ba cửa đang ở trước mắt rồi, phong nhìn ba cửa, có chút không cam tâm. Có chút không vui, nghiêng đầu nhìn về phía đầu kia bay lượn côn bằng, cười mắng, ngươi liền không thể tải ta đoạn đường, ta cũng bay bất động rồi, côn bằng cười khổ, ta cũng bay bất động a. Đồng thời, cùng đi đến trước cửa, một người, một yêu, bắt đầu hội tụ, giúp đỡ lẫn nhau, va chạm chạm, hai người nhục thân đã triệt để thiêu đốt, giờ khắc này. Bắt đầu thiêu đốt phía sau đại đạo, thiêu đốt đại đạo, chỉ vì đến gần môn kia, nhìn một chút cảnh tượng trên con đường chứng đạo này, đại đạo sụp đổ, phía sau đạo đã hoàn toàn bị thiêu đốt rồi. Mà giờ khắc này, một người một yêu cũng đi tới trước cửa, không vượt qua nổi rồi. Xông qua cũng là chết, này tính thành hoàng sao? Không tính. Phong nhẹ nhàng xoa xoa cánh cửa kia, nở nụ cười, nhìn về phía Côn Bằng. Ta tuy rằng không biết xấu hổ, nhưng ta cảm thấy, ta vẫn so với Phương Bình muốn mặt. Hắn có thể làm được, ta không làm được. Côn Bằng, nếu không, ngươi cùng ta phối hợp một hồi. Côn Bằng cười nói, ngươi chắc chắn chứ? Đương nhiên, vậy ngươi tới trước. Phong bật cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Sau một khắc, bỗng nhiên tiêu hết toàn lực, cao giọng quát lên, hôm nay, Côn Bằng chứng đạo, vì yêu hoàng chúc, ha ha ha. Côn Bằng cười to, cười, lớn tiếng nói, hôm nay, Phong chứng đạo thành hoàng, vì Phong hoàng chúc. Một người một yêu, liếc mắt nhìn nhau, hai bên trên người ánh lửa ngút trời. Nhưng bọn họ đang cười, cười sán lạn như vậy. Chúng ta, chứng đạo rồi, cánh cửa này, đang ở trước mắt, chứng đạo a, yêu hoàng huynh, cùng đi, đồng thời, Phong hoàng huynh, chúng ta đồng thời, chen lẫn tiếng cười, hai người tiếp tục hướng cửa đi đến, đi tới, hai người thân ảnh biến mất rồi, hình như tiến vào nguyên địa. Nhưng tất cả mọi người đều biết, không có, bọn họ, ở trước cửa, triệt để tiêu tan rồi. Hôm nay, Phong cùng Côn Bằng, chứng đạo rồi, chứng trong lòng đạo, thành hoàng rồi, thành trong lòng hoàng, sao lớn không có rơi tan, sớm đang thiêu đốt chính mình một khắc đó, sao lớn đã hoàn toàn bị thiêu đốt rồi. Giờ khắc này, hai người đi vô thanh vô tức, không. Tam giới đều biết, tam giới đều đang nhìn bọn họ, cũng nghe được âm thanh của bọn họ chứng đạo rồi, bọn họ thành hoàng rồi, hai bên vì đối phương chúc mừng. Đây chính là tam giới, mỗi người đều có một đoạn thuộc về bọn họ chính mình huy hoàng. Mỗi một vị cường giả đều là một bộ cổ sử, bọn họ khai thiên tích địa, bọn họ võ đạo độc tôn. Bọn họ xưng bá tam giới, bọn họ sống rồi một cái lại một cái thời đại, cuối cùng, ở trong huy hoàng kết thúc, Phong, Côn Bằng, vẫn lạc, phía sau, Lý Trần ánh mắt biến ảo, dù cho là kẻ địch, giờ khắc này, trong lòng y nguyên bay lên một cỗ bi ai, một cỗ bi thương, đây chính là tam giới, ai có thể đến chết tử tế. Thiên đế khống chế tam giới, chính là như vậy thê lương. Cường giả, ai có thể đến chết tử tế? Cũng không thể. Thời khắc này, Lý Trấn không lại nhìn Minh Thần cùng Thiên Tý, nhìn về phía tứ phương, nhìn về phía tam giới đại lục. Quát, chư vị, các ngươi, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị kỹ càng rồi. Từng trận quát ầm truyền đến, từ trên sơ võ đại lục. Từ trên địa cầu đại lục, từ địa quật đại lục, từ trên khổ hải, vô số cường giả nhân tộc, dồn dập quát ầm, tiếng chấn tam giới, ngày này, nhân tộc thiên hạ, cường giả nhân tộc, chấn động tam giới, chư vị, vậy thì đồng thời, lại đúc thịnh thế, tái tạo huy hoàng, vì nhân tộc chúc, ngoặc kép, từng tiếng hò hét, vang vọng đất trời. Thời khắc này, khổ hải tiếng gầm gừ bị áp chế. Nguyên địa dung chuyển tiếng bị áp chế. Mưa máu bị đánh tan. Ánh mặt trời xuất hiện rồi. Tam giới, vô biên quang minh. Tiên nguyên, sán lạn huy hoàng. Lý Trấn cười ha ha. Một cái đại đạo hiện ra. Bắt đầu thiêu đốt, chợt quát lên. Ta vì võ vương. Ra một ít lực, võ vương Trương Đào, vô địch, một cái đại đạo, hai cái đại đạo, ba cái, vô số điều đại đạo, đều đang thiêu đốt, chư vị đồng bào, chư vị chiến hữu, nguyện, chúng ta kiếp sau lại tụ. Lý Trấn lại lần nữa gầm dữ rồi. Kiếp sau lại tụ. Chiến, chiến, chiến. Lý Trấn cười ha ha. Bên cạnh, từng vị cường giả nhân tộc hiển lộ đại đạo thiêu đốt. Chư huynh, Lý Trấn đi trước một bước rồi. Nhân vương, võ vương, giết rồi lão cẩu kia. Lại đúc thịnh thế này. Lại đúc thịnh thế. Nhân tộc cùng hét. Bên cạnh, tưởng hào đại đạo thiêu đốt. Bên cạnh, chiến vương đại đạo thiêu đốt. Bên cạnh, Nam Vân Nguyệt đại đạo thiêu đốt. Phía sau, Minh Thần cùng Thiên Tý chấn động. Dại ra, khiếp sợ. Nhân tộc, mấy trăm ngàn cường giả. Hôm nay cùng chịu chết. Không phải sợ chết. Thiên đế trước nói giết rồi bọn họ. Bỏ qua tha tam giới. Bọn họ không sợ. Chỉ là không muốn. Không muốn. Trở thành thiên đế dưới đao hồn. Bọn họ muốn đứng chết. Không làm này vong quốc nô. Dù cho chết. Cũng phải chết đáng giá. Vì nhân tộc chúc. Từng tiếng hò hét. Vang vọng đất trời. Biên cương. Trần Gia Thanh một tiếng lại một tiếng. Gầm dữ dội lên tiếng. Đông Hồ Võ Đại Trần Gia Thanh. Trần Gia già trẻ đều chịu chết. Hôm nay, đến hắn rồi. Vì nhân vương chúc. Vì võ vương chúc. Một tiếng lại một tiếng. Âm thanh khàn khàn. Hô ra yết hầu. Trên gương mặt trẻ tuổi của Trần Gia Thanh. Lộ ra một vệt nụ cười. Đại đạo đang thiêu đốt. Có người đang lấy ra sức mạnh sau khi bọn họ thiêu đốt. Võ vương, là võ vương đang lấy ra sức mạnh của bọn họ. Sức mạnh mạnh nhất, thiêu đốt đại đạo này, phá tiên nguyên này, tác thành võ vương, vì nhân tộc chúc, lại đúc thịnh thế. Phía sau, từng vị cường giả cửu phẩm cảnh, ở lên tiếng giống to. Lại phía sau, vô số quân võ giả, khóc không thành tiếng. Nhưng mà, dù cho rơi lệ như rót, đám này quân võ giả, y nguyên đứng thẳng tắp, lên tiếng hét cao, trong yết hầu, mùi máu tanh hiện lên, đưa Trần tướng quân, đưa chư vị anh hùng, một tiếng gầm dữ dội, tam quân cùng hét, Trần Gia Thanh quay đầu nhìn lại, cười ha ha nói, chư vị, thân này sau, vẫn là thịnh thế a, thịnh thế. Vĩnh tồn, thịnh thế vĩnh tồn, âm âm, tuổi trẻ Trần Gia Thanh, nhục thân nổ tung, ngửa đầu nhìn trời, tiếng cười lớn vang vọng tứ phương, thịnh thế vĩnh tồn, Vương Khánh Hải mang theo bộ giáo dục chư vị cường già. Thiêu đốt đại đạo, thiêu đốt chính mình, cười cười, bỗng nhiên rơi lệ nói, Phương Bình, người cái khốn kiếp. Ngươi còn khuyết ta chỗ tốt chưa cho xong đây. Lão tử đầu tư đổ xuống sông xuống biển rồi. Vị này vương bộ trưởng, nhưng là đầu tư Phương Bình không ít đây. Làm sao liền không cơ chứ? Bộ trưởng, nhớ tới giúp ta muốn chướng a. Ha ha ha, tiếng cười lớn biến mất. Vương Khánh Hải thiêu đốt chính mình. Phía sau, từng vị người quen cũng đang lục tục biến mất. Phía trước, Trương Võ bên người đứng mấy người. Con trai của hắn, Dương Thành Tổng Đốc Trương Bằng. Hắn mấy vị huynh đệ. Hắn cháu trai cháu gái. Giờ khắc này, đều ở. Phụ thân, nhi tử, đi trước một bước rồi. Trương Võ cười to. Bên cạnh, tuổi trẻ Trương Bằng. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên kia Tả Y Phạm. Bỗng nhiên bỡn cợt cười nói. Bà nội, cùng chúng ta người nhà họ Trương cùng đi a. Tả Y Phạm sắc mặt ửng đỏ. Như vậy diễm lệ, vô liêm sỉ lời. Bà nội, đồng thời a. Trương Bằng lại cười. Ra ra đi thời điểm. Nói rồi ngươi vào Trương ra cửa. Ngươi tiểu tử khốn kiếp này. Tả Y Phạm cười sán lạn. Cười long lanh. Ai vào các ngươi Trương ra cửa. Cái kia lão không tu. Không biết xấu hổ, ngoài miệng nói lợi hại. Tả Y Phạm từng bước một đi tới. Bốn phía, từng vị cường giả, thiêu đốt đại đạo, vẻ mặt tươi cười, cùng kêu lên trêu ghẹo nói. vì Trương phu nhân Trúc. Sai rồi, là vì bộ trưởng phu nhân Trúc, nên gọi Võ Vương phu nhân. Ha ha ha, lại sai rồi, phải gọi Võ Hoàng phu nhân. Ha ha ha, mọi người cười to lên. Tạ Y Phạm sắc mặt đỏ chót, tiếp gầm lên giận dữ. Đều cho lão nương thành thật một chút, xếp thành hàng, không phải vậy trước khi chết cũng phải để cho các ngươi biết lão nương lợi hại. Ha ha ha, Trương phu nhân nổi giận rồi, thẹn thùng rồi, mọi người nhanh xếp thành hàng. Mọi người cười to, rất nhanh, quân trận xuất hiện, mấy trăm vị cường giả, chuyện trò vui vẻ, cười sán lạn, ánh mặt trời chiếu sáng, phảng phất ở đứng quân tư, phảng phất ở nghênh tiếp một ngày mới. Từng vị cường giả tan tành mây khói, không ai nói một tiếng đau, không ai nói một câu không đáng. Đáng giá, chúng ta sợ chết, chúng ta cũng không sợ chết. Chúng ta đứng chết, chúng ta không làm vong quốc nô. Một ngày kia, quân bộ truyền lệnh, cường giả đốt đạo đốt người, không bắt buộc, tự nguyện. Một ngày kia, không ai nói một tiếng không đáp ứng. Chúng ta có thể chết, chỉ cần đáng giá, chỉ cần không phải quỳ đi chết, kia đã đáng giá. Phía trước đoàn người, Tạ Y Phạc nhìn bầu trời, nhìn bóng mờ như thần ma kia, cười phất tay, ta ở đây, ngươi nhìn thấy không, ngươi nhìn thấy không, ngươi tên quỷ nhát gan này, lại không cho ta một cái hứa hẹn. Tiếng giận mắng vang lên, vị này người trước nghiêm túc tạ bộ trưởng, hôm nay khác nào tiểu nhi nữ, xấu hổ đỏ mặt, mang theo hạnh phúc, mang theo không có được hứa hẹn không vui, nương theo ánh lửa, hoàn toàn biến mất ở thế giới này. Tiểu Hàn, Tây Nam Biên Cương, Lăng Y nhìn về phía Hàn Húc, nụ cười sán lạn, ta hỏi ngươi, sư tỷ ta, thật ngực nhỏ sao? Hàn Húc cười khổ, không thể nào, hừ, liền biết Phương Bình tên khốn kia bắt nạt ta, cố ý lừa dối ta, đố kỵ ta so với Trần Vân Hy lớn, hừ, mang theo bất mãn, mang theo kiêu ngạo. Lăng Y ngẩng đầu ưỡn ngực, cười nói, tiểu Hàn Húc, đến, cùng sư tỷ đồng thời, cùng đi, sư tỷ, ta muốn cùng lão sư đồng thời. Ngươi búa qua to lớn, sợ cái gì, sư tỷ còn có thể ăn ngươi. Sư tỷ ta còn không nói qua yêu đương đây. Trước khi đi, Lý Hàn Tùng tên khốn kia không ở bên người, đã bắt ngươi cho đủ số rồi, mau tới đây. Không muốn, sư tỷ, ta yêu thích ôn nhu một điểm. Hàn Húc kinh hoàng, vội vã chạy băng băng tránh né. Lăng sư tỷ, ta không thích ngươi loại này. Ta yêu thích ôn nhu. Ngươi nhìn nhân gia Trần Vân Hy, nàng mới ôn nhu, vô liêm sỉ, khốn kiếp. Lăng Y Y tức giận chửi ầm lên, cả người đều đang bạo phát ánh sáng. Xa xa, có kinh võ lão sư cười nói, Hàn Húc, ngươi tiểu tử này, lá gan rất lớn, bất quá, lão sư yêu thích. Ha ha ha, Hàn Húc, ngươi tiểu tử này, có chút ánh mắt, ngươi đúng là sớm nói a, sớm nói, chúng ta đi ma võ, đoạt nàng Trần Vân Hy, ai dám nói cái không phải, chính là, ma võ tính là gì, là cái dám gì, còn thứ nhất võ đại, chúng ta kinh võ là ngồi không sao, không còn Phương Bình, ma võ tính cái cầu, đè ép bọn họ mấy chục năm, còn dám vươn mình. Lần sau gặp phải bọn họ, nện chết bọn họ. Lão Vương, ngươi còn thổi đây, chưa tỉnh ngủ chứ, không sợ bị đánh? Phi, ngươi là nói Lý Trường Sinh, để cháu trai kia đến đánh ta à? Thời khắc này, một ông lão, đầy mặt chẳng đáng, đầy mặt xem thường, Lý Trường Sinh chính là cái tôn tử. Đến đánh ta nha, đánh ta nha, ta rất sợ đó nha. Cát, cháu trai kia dám đến, một đầu ngón tay ép chết hắn. Ha ha ha, mọi người cười to, lập tức có người nói tiếp. Không sai, cháu trai kia tính cái cầu. Đến a, Đâu chỉ cháu trai kia, Phương Bình cháu trai kia đến đánh ta à. Em à, cháu trai này trước đây còn dám bắt nạt chúng ta kinh võ. Ai sợ hắn đâu, nhìn hắn tiểu, không đánh hắn mà thôi. Không tồi không tồi, chúng ta kinh võ nhưng là có nội tình, có văn hóa, mà võ chính là một bầy lưu manh. Mọi người cười vang, thoải mái, liền mắng các ngươi rồi. Làm sao, đánh ta à, ta sợ các ngươi hay sao? Một bầy kinh võ thầy trò, dồn dập cười to, càn rỡ không ai bì nổi. Liền mắng các ngươi ma võ người. Làm sao à, không phục, các ngươi tới à, không cho các ngươi cơ hội. Đi rồi, ma võ gia hỏa đánh không tới chúng ta rồi. Mọi người cười, nháo, bóng người dần dần tiêu tan. Vùng đất này, bọn họ yêu thâm trầm. Phía thế giới này, bọn họ cũng yêu thâm trầm. Không có quá to lớn tuyệt vọng không cam lòng. Chỉ là có chút tiếc nuối. Phía sau mảnh này thịnh thế quốc độ. Sau ngày hôm nay, còn có thể không tiếp tục kéo dài. Nguyện thịnh thế này, vĩnh tồn. Hàn Húc quay đầu lại, phóng tầm mắt tới, mang theo nụ cười, yên lặng nhắc mãi một câu. Nguyện thịnh thế này, vẫn tồn tại xuống, bên người, Lăng Yên cười, cười nhìn hướng lên trời, nhìn về phía mấy bóng người vĩ ngạn kia, bỗng nhiên tiêu hết toàn lực, hô lớn, Phương Bình, lão nương không phải ngực nhỏ đệ, là ngực lớn đệ, khiến ngươi ăn không được quả nho nói quả nho chua. Ha ha ha, lão nương đi rồi, ngoặc kép, vùng vẩy búa lớn. Vui vẻ cười, lão nương đi rồi, cười cười, rơi lệ rồi, đời này, còn không yêu đương quá đây. Lý Hàn Tùng tên ngớ ngẩn kia, hắn đến cùng có thích ta hay không a? Mang theo một ít nghi hoặc, một ít nghi vấn, Lăng Y Y tiêu tan, Trấn Tinh Thành trấn áp khu vực. Từng vị võ giả tự thiêu đại đạo, trong đám người, có người kêu khổ liên tục. Đau quá a, ông đây mặc kệ rồi. Quá thống khổ rồi. Em à, các người đều chết rồi a. Lão tử mập a, thịt nhiều, còn không đốt xong đây. Tô Tử Tố, đừng đi a, ra vẫn là nơi đây. Nếu không chúng ta hôn một cái lại đi. Đau quá a, Tưởng Siêu kêu thảm thiết, đều khóc, rơi lệ đây, còn không tiêu tan một số võ giả. Đều đầy mặt bất đắc dĩ, mất mặt, đều đi tới bước này rồi. Ai sợ đau đớn, ngươi như thế sợ đau. Ngươi đừng đốt a. Tưởng mập mạp nhìn thấy những người kia ánh mắt, nước mắt lưng tròng kêu thảm thiết nói. Không biết như thế đau a. Biết đến lời, ta liền không làm a. Thật là thống khổ, ra ra, cho ta thêm điểm hòa. Lập tức thiêu chết ta dẹp đi. Hiện tại đau quá a, Tưởng Siêu kêu thảm thiết, khóc lóc, nở nụ cười, thật nhiều ăn ngon, quên đi, ta đi ăn chút ăn ngon, liền quên đau đớn, Phương Bình tên khốn kiếp này, mỗi ngày để lão tử thổi phồng hắn, ngày hôm nay, không thổi con rùa này rồi, ta Tưởng Siêu, vô địch, Tưởng Siêu, nhất châu, Tưởng Siêu, người thật giỏi bỏng. Tưởng Siêu, ngươi thật lợi hại, ta quá yêu thích ngươi rồi. Yêu ngươi yêu, Tưởng Siêu tự biên tự diễn. Cười cười, tiêu tan rồi. Tưởng Siêu, ngươi là tốt nhất. Địa quật, Ngô Khuê Sơn đầy mặt chán nản. Lẩm bẩm nói, vì sao không thông báo ta ma võ? Hắn không biết việc này. Những người khác đều đi rồi. Hắn nhưng là không biết việc này. Ma võ cũng không biết. Ma võ bị sắp xếp đến địa quật, căn bản không rõ ràng việc này. Giờ khắc này, mấy trăm ngàn võ giả đốt cháy chính mình, đốt cháy đại đạo. Giờ khắc này, tiên nguyên đã lu mờ ảm đạm. Tam giới, võ vương âm thanh truyền vang. Thật tốt sống sót, đúng, thật tốt sống sót. Ở nói cho tam giới những người khác, ở nói cho trái đất võ giả. Ở nói cho ma võ võ giả, thật tốt sống sót, được rồi, không kém các ngươi điểm ấy. Tiên nguyên, vĩnh viễn cũng không cách nào thành thục rồi. Giờ khắc này, mưa máu như chút nước, quang minh biến thành màu máu, mấy trăm ngàn võ giả tự đoạn đại đạo, thiêu đốt chính mình, đem sức mạnh tất cả đều hiến tế cho Trương Đào. Tiên nguyên phế bỏ, dù cho giờ khắc này hiến tế những người khác, tiên nguyên cũng thành thục không được rồi. Sau tai nạn này, cửu phẩm cảnh trở lên võ giả, có ngàn người sao? Trừ bỏ ma võ một nhóm này, nhân tộc trong quân còn có một chút tồn tại, thủ hộ nhân tộc, cái khác mấy khối đại lục còn có một chút người còn sót lại. Tính gộp lại, có ngàn người sao? E sợ không có rồi. Ngô Khuê Sơn khóc ròng ròng, nhìn chu vi từng vị kia ma võ thầy trò, cũng không bao nhiêu rồi. Ma võ quân đoàn trấn địa quật, giết chóc bên dưới, ma võ quân đoàn 10 không còn một, cũng không bao nhiêu rồi. Nhưng là, đám bạn già đều đi rồi a. Các ngươi để chúng ta lưu lại. Lưu lại nhìn cái gì? Nhìn hy vọng sao? Vẫn là nhìn tuyệt vọng. Sống sót, thật so với chết rồi càng thống khổ. Trương Đào, lão tử thảo tổ tông ngươi. Ngô Khuê Sơn mắng to. Thật tốt sống sót, làm sao thật tốt sống sót? Còn không bằng chết rồi thẳng thắn. Nhưng hiện tại, muốn sống sót, võ vương đều không hấp thu năng lượng rồi. Lẽ nào chịu chết uổng? Không thể không chiến công mà chết. Những người kia là vì nhân tộc mà chết. Bọn họ giờ khắc này đi chết, đó chính là chịu chết uổng. Ngớ ngẩn rồi. Hắn biết võ vương tâm tư. Cho Phương Bình, lưu lại cuối cùng một điểm nhớ nhung. Đều chết rồi. Bọn họ sợ Phương Bình tuyệt vọng rồi. Sợ Phương Bình tâm chết rồi. Nhưng là, thật quá thống khổ rồi. Nhìn bốn phương tám hướng, từng vị người quen chết đi. Thật quá thống khổ rồi. Phương Bình, thật tốt đánh. Ma võ, còn đang mang theo tiếng khóc. Ngô Khuê Sơn giống to. Ma võ còn đang, đừng tuyệt vọng. Nước mắt không ngừng được lướt xuống. Phương Bình lần thứ nhất cảm giác mình không phải ma. Ta không phải ma, ta có tình, ta thật không phải ma. Ta là nhân vương, nhân tộc chi vương. Ta là Phương Bình, các người khuyết ta giấy nợ, đều không đưa ta đây. Phương Bình điên cuồng oanh kích thiên đế. Bên kia, võ vương khí cơ càng ngày càng lớn mạnh rồi. Phương Bình oanh kích, gầm thét lên, sát khí vô biên. Đều là xúc sinh này. Phía sau tiên nguyên, giờ khắc này đã ở tát. Thiên đế cũng là chấn động, cũng là trầm mặc. Mấy trăm ngàn võ giả, không người dám sát. Vào đúng lúc này, cùng nhau chịu chết. Hắn thật sự có chút chấn động rồi. Đây không phải người yếu. Một bầy cường giả, yếu nhất cũng là cửu phẩm, mạnh nhất, thậm chí đã bắt đầu đụng vào hoàng đạo. Bọn họ thiêu đốt chính mình, này tính là gì? Thiên đế thật chấn động rồi. Nhân tâm, dưới cái nhìn của hắn, không phải như vậy. Nhân tộc, cũng không phải như vậy. Hắn biết nhân tộc đoàn kết, nhưng đây là chịu chết à. Chính mình đốt cháy chính mình. Loại đau khổ kia, loại tuyệt vọng kia, mấy trăm ngàn cường giả, liền không ai không muốn sao? Nhân tộc lại chưa từng xuất hiện lớn náo loạn. Cái này không thể nào. Thời khắc này, vô số người bình thường, người yếu, bọn họ còn sống sót. Bọn họ đi ra khỏi nhà, đi tới trên đường, đi tới trong đồng ruộng, nhìn bầu trời, trong mắt đều là nước mắt, đều ở cầu phúc, đều đang cầu khẩn. Ngô Thiện, nhân tộc hưng thịnh. Ngô Thiện, thịnh thế vĩnh tồn. Ngô Thiện, anh linh bất diệt. Ngô Thiện, nhân vương, võ vương, đại thắng, anh hùng, vĩnh tài. Những anh hùng chết đi kia, có người nhà của bọn họ, có cha mẹ bọn họ, có con cái của bọn họ, có bằng hữu của bọn họ. Hôm nay, bọn họ vì nhân tộc chịu chết. Dù cho đến giờ phút này, nhân tộc vẫn ở, thịnh thế vẫn ở, bi thương, nước mắt, hạnh phúc. Chúng ta đang hưởng thụ thịnh thế huy hoàng. cho đến vĩnh viễn, giết, vô biên sát khí, đầy dẫy nguyên địa, Phương Bình điên rồi, hai tay gãy vỡ, cấp tốc sinh trưởng, hai chân nổ tung, tiếp tục sinh trưởng, chiến, giết, không giết thiên đế, hắn không muốn, vô số anh linh kia không muốn. Thời khắc này, trong nguyên địa của hắn, từng đạo bóng mờ hiện ra, mấy trăm ngàn bóng mờ hiện ra. Phương Bình nguyên địa, hình như đang tiếp tục mở rộng, những người khác cũng điên cuồng rồi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, tam giới chấn động, Thư Hương vẻ mặt tươi cười. Ta, cũng là nhân tộc, nhân vương, võ vương, tiểu chủ nhân, Thư Hương bái biệt rồi. Thư Hương cười, ánh mắt nhu hòa, đại lượng sức mạnh tràn vào võ vương trong cơ thể, nhìn về phía bên kia nhân vương Phương Bình, khẽ gật đầu, vừa nhìn về phía bên kia lệ rơi đầy mặt Vương Kim Dương. Hơi khom người, tiểu chủ nhân, nếu là có thể, đem Thư Hương táng ở lão chủ nhân bên cạnh, ta nghĩ cùng hắn, nhìn lại một chút thịnh thế này. Vương Kim Dương lệ rơi đầy mặt. Mạnh mẽ gật đầu, chủ nhân, Thư Hương đến rồi, ầm ầm, nguyên địa chấn động, sức mạnh cuối cùng, bị hắn dùng để nổ tung nguyên địa rồi. Nguyên địa, xuất hiện lần nữa đại lượng vết nứt hư không, Thư Hương mang theo nụ cười, chậm rãi tiêu tan, võ vương khí cơ càng cường đại rồi, mạnh mẽ đến đáng sợ, mấy trăm ngàn cường giả hiến tế chính mình. Vì võ vương ngưng tụ sức mạnh, một vị hoàng giả hiến tế chính mình, vì võ vương cống hiến sức mạnh. Thời khắc này võ vương, thậm chí loáng thoáng tiếp xúc được Phương Bình bọn họ cảnh giới này. Trương Đào trong mắt từ lâu là huyết lệ ngưng tụ, nhưng hắn không khóc lên. Khóc cái gì? Võ vương sẽ không khóc, vĩnh viễn cũng sẽ không. Hắn muốn thắng, thắng được trận chiến tranh này. Thiên đế không hiểu nhân tộc, hắn hiểu, hắn sớm đã biết tình cảnh này sẽ phát sinh, hắn không nghĩ tới sẽ có người không đáp ứng, bởi vì, bọn họ đều là tân võ người, tân võ nhân tộc, không giống nhau, nhìn bên kia, Phương Bình điên cuồng oanh kích thiên đế, thương thế càng ngày càng nặng, Trương Đào nở nụ cười, tiểu tử, hôm nay ngươi mới có chút nhân vương phái đoàn, mang theo nụ cười, Trương Đào nhẹ giọng nói, mở ra nguyên địa, để ra ra ngươi ta, vào đi xem một chút, không, không muốn, Phương Bình khóc lóc đau khổ, hắn không muốn, thiếu mẹ nó phí lời, hai cái ngươi, không nhất định đánh chết hắn, hợp nhất hai cái ngươi, có thể đánh chết hắn, võ vương cười mắng, hắn, chết no đạt đến Phương Bình cảnh giới này. Nhưng hai cái Phương Bình nhất định có thể đánh chết thiên đế sao? Quá khó rồi. Chỉ có triệt để dung hợp, thành tựu Phương Bình mới có thể đánh chết lão già chết tiệt kia. Đừng chậm trễ, đừng do dự. Chúng ta là võ giả, tân võ võ giả, tân võ bất diệt. Chúng ta bất diệt, ngươi quên tân võ tinh thần sao? Giờ khắc này, giết địch, giết địch, giết địch, Trương Đào quát ầm, giết địch, quan trọng nhất, hôm nay, diệt thiên đế, đúc lại tam giới, thiên đế bất tử, tam giới làm sao thái bình. Bên kia, thiên đế sắc mặt lạnh lùng, các ngươi đừng nghĩ, mà đúng vào lúc này, tam hoàng hợp nhất quái nhân, bỗng nhiên thở dài một tiếng, thần hoàng âm thanh truyền ra. Có chút chán nản, có chút thổn thức, đây chính là nhân tộc sao? Có lẽ, khi chúng ta từ bỏ nhân tộc vinh quang, từ bỏ thân phận của nhân tộc, liền thật không còn là nhân tộc rồi. Nhân tộc a, thật để ta quá chấn động rồi. Thần hoàng thổn thức, đấu thiên đế cười nói, đây là tân võ nhân tộc, nhưng không phải chúng ta nhóm người này. Khung, hảo. Đám bạn già đều đi rồi, nếu không chúng ta cũng đừng chậm trễ rồi. Đông Hoàng có chút bất đắc dĩ, than thở, chúng ta còn muốn nhân lúc tiên nguyên thành thục lại ra tay. Xem ra, nhân tộc liền không nghĩ tới để tiên nguyên thành thục. Ta xem như là rõ ràng. Thôi thôi, đi thì đi đi, ba vị cường giả, ngươi một lời, ta một lời, rất nhanh, thần hoàng khẽ cười nói. Phương Bình, giết rồi hắn, ngươi nếu là thắng rồi, chỉ hy vọng, ngươi sẽ không trở thành kế tiếp thiên đế. Hy vọng duy nhất, khát cầu duy nhất, không phải trở thành kế tiếp thiên đế, vì Chu diệt thiên đế, tam giới trả giá quá lớn đánh đổi. Sau ngày hôm nay, tam giới còn có bao nhiêu người tồn tại? Sau ngày hôm nay, tam giới còn có mấy vị võ giả tồn tại? Phương Bình nghẹn ngào, thiên đế, kế tiếp thiên đế, sẽ không, sau ngày hôm nay, cũng không còn thiên đế rồi. Oanh, kinh thiên tiếng nổ đùng đoàng lại nổi lên, tam cường hóa thành một đạo xương máu, bao phủ thiên đế, từng vết nứt ở quanh thân quay chung quanh. Thần hoàng cười nói, nhốt lại hắn chốc lát, ngươi dung hợp võ vương, nhắm ngay đầu hắn, cho lão hỗn đản kia mấy quyền, đánh nổ đầu hắn, đã sớm nhìn hắn đầu này không sảng khoái rồi. Thời khắc này thần hoàng không còn âm u, cười vui cởi mở, chúng ta cũng từng là anh hùng, bao quát thiên đế, hắn cũng là. Đáng tiếc, thiên đế thay đổi, bọn họ thay đổi, chỉ hy vọng, giết rồi thiên đế Phương Bình, sẽ không thay đổi, bằng không, tam giới này, mấy chục ngàn năm sau, có lẽ còn có thể trình diễn một hồi, Chu diệt Phương Bình trò hay. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.